Trong hư không phía sau Hứa Bình Phong bá n ra cột sáng trắng xóa, mang hắn nốt chừng. Giám chính dùng truyền tống trận pháp, mang pháo kích trả lại cho hắn. Ông, hư không bên cạnh giám chính run lên, lại một cột sáng bắn nhanh ra, sắp bao phủ mặt ông. Hứa Bình Phong chưa bị cột sáng đánh úp phía sau nuốt chừng, hắn phục chế lại thủ đoạn của giám chính, còn chị giám chính gậy ông đập lưng ông. Cứ như vậy, ánh sáng trắng không ngừng xuất hiện ở giữa hai thầy trò, biến mất, xuất hiện, lại biến mất. Thẳng đến lúc giám chính mang nó truyền tống cho Hắc Liên đạo trưởng nơi xa, không có dự cảm nguy cơ của võ phu Hắc Liên bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể hiện ra đạo môn bất diệt dương thần, mang pháo kích xé nát. Lúc này, bất động minh vương pháp tướng rốt cuộc không chống đỡ được, pháp đao nho thánh đâm vỡ lồng khí, ở trong cơn bão năng lượng bất động minh vương pháp tướng sụp đổ, khắc đao điểm ở cái trán Già La Thụ Bồ Tát. Thanh quang chợt lóe, phốc, đầu Già La Thụ Bồ Tát nổ tung, mảnh xương, máu thịt bắn tung tóe. Thân thể cao tám thước của hắn nháy mắt nhão nhoét, vô lực ngựa mặt lên, hướng tới mặt đất mênh mông rơi thẳng xuống. Cùng lúc đó, ngực giám chính tuôn ra xương máu, lực lượng nho thánh đang phá hủy thân thể ông. Giám chính không cố kỵ trạng thái thân thể, cũng chưa công kích Hứa Bình Phong cùng Hắc Liên, mà là xoay người, đâm ra khắc đao. Một bóng trắng bước ngang qua người ông, bạch đế hóa thành bóng trắng chật vật quay cuồng, như là chó hoang bị một cước đá bay, trong quá trình máu đổ ập xuống. Hứa Bình Phong nâng tay chống, trận pháp hình tròn nâng đỡ bạch đế, hóa tan lực đánh cho nó. Ô, ô ô, con mắt hung dữ xanh thẳm của bạch đế tràn ngập nét điên cuồng, bụng nó rách ra một vết thương thật sâu, hầu như bị mổ bụng, đại tràng treo xuống. Nhưng miệng nó cắn một trái tim của giám chính. Bạch đế khẽ ngẩng đầu, nhai cũng không nhai, mang trái tim nuốt vào trong bụng, vài giây sau, điên cuồng trong con mắt hung dữ của nó rút lui, linh tính phát sinh, khôi phục lý trí. Cách chương.